những tấm lòng cao cả. Chương 50, một vụ hỏa tai. Gocchuyenaudio.com. Vụ hỏa tai này đã xảy ra tại thành Torino trong đêm hôm 27 tháng Giêng năm 1880. Chủ nhật ngày 14, sáng nay, trong khi đang ngồi bàn viết tìm một đầu đề về bài luận tự do mà thầy giáo bảo làm hôm trước, chợt có hai người lính cứu hỏa xin phép cha tôi vào xem bếp và lò sưởi vì họ trông thấy ngọn lửa trên ống khói. Một, và không biết lửa tự nhà nào phát ra. Cha tôi bảo họ cứ vào mặc dầu lúc ấy bếp nhà tôi tắt cả. Họ xem xét các buồng và áp tai vào tường nghe những ống dẫn hơi của các nhà bên cạnh đi qua đấy xem có lửa hay không. Cha tôi bảo tôi rằng, Enrico ơi, đó là một đầu đề bài luận, đội lính cứu hỏa, 2 năm trước đây ta đã có dịp xem họ làm việc. Còn hãy viết theo lời ta kể lại, nửa đêm hôm ấy ta đi xem hát ở rạp Bao Bô về đến phố La Mã, bỗng thấy lửa sáng rực trời và một đám đông người đang chạy. Một nhà ở cuối phố đang cháy. Khói và lửa ở những cửa sổ trên mái bốc lên ngùn ngụt. Đàn ông đàn bà chạy ra bao lơn rồi lại chạy vào, tiếng kêu khóc inh ỏi một góc trời. Công chúng kêu gào, có ai vào cứu người ta không? Họ chết cháy cả bây giờ. Các ông đội cứu hỏa ơi! Các ông đội cứu hỏa ơi! Ngay lúc ấy, 4 người lính cứu hỏa vừa tới, chạy thẳng vào đám cháy. Đồng thời, một cảnh tượng rùng rợn hiện ra ở trên gác thứ 3, một người đàn bà bị ngọn lửa dồn ra bao lơn, không có lối xuống, gào khóc mất cả tiếng mà chưa ai tìm cách gì cứu được. Những người lính cứu hỏa đã vào trong rồi nhưng không sao lên được tầng thứ 3 vì những xà nhà đổ xuống nghe như tiếng sấm mà khói lửa lấp hết cả lối vào. Họ liền chạy ra chỗ đầu nhà chưa cháy, phá mái, dòng dây leo xuống. Gió to ngọn lửa càng lan, người đàn bà cháy xém cả mặt, chỉ còn chút nữa là bị thiêu sống và rơi xuống đất. Bỗng người ta thấy viên đội cứu hỏa mặt đen thui ở trong đám khói lửa hiện ra đỡ lấy người đàn bà khốn khổ ấy và trao cho một người lính khác vừa áp thang leo tới. Người ta đang hồi hộp lo cho số mệnh 3 người lính đã cùng viên đội xông vào đám cháy lúc đầu, mãi không thấy ra, thình lình thấy cửa sổ ở tầng thứ 2 tung ra, người ta vội mang thang lại thì mấy người lính ấy liền truyền tay nhau ôm những nạn nhân ra và trao cho người lính khác đứng đón ở cầu thang, 1 đứa con gái, 2 đứa con trai, 1 người đàn bà, 1 ông lão. Những người này đều được vô sự, mặc dầu ngọn lửa lem lém bên mình, viên đội cứu hỏa, người đã trèo lên đầu tiên, đứng lại cho mọi người xuống hết để xuống cuối cùng. Công chúng đều ngợi khen tất cả những người lính can đảm vừa xuống. Nhưng đến lượt viên đội là kẻ xung phong của đội, là người đã vào sinh ra tử để làm gương cho bạn đồng đội, là người sẽ phải chết theo nếu một người trong bọn lỡ thiệt mạng, vừa để chân xuống đất thảy đều hò reo nhiệt liệt và giơ tay chào một cách kính cẩn và biết ơn. Rồi chỉ trong giây lát cái tên Robino xưa nay chẳng ai biết đến, đã truyền khắp cửa miệng. Con ơi, như thế gọi là can đảm đấy. Đã gọi là can đảm thì không bao giờ suy luận, không bao giờ nghĩ ngợi, đi luôn đến chỗ có tiếng thất vọng kêu gào. Hôm nào rỗi, cha sẽ đưa con đi xem đội cứu hỏa diễn tập và chỉ cho con viên đội Robino. Chắc con sẽ thích, à, may quá, ông đội Robino đây rồi. Tôi ngoảnh lại thì 2 người lính cứu hỏa vào bếp ban nãy đang trở ra và đi trong sân. Cha tôi chỉ vào người bé nhất đeo lon vàng, bảo tôi. Con ra bắt tay ông đội Robino đi. Gocchuyenaudio.com. Ông đội dừng lại, tươi cười đưa tay cho tôi bắt, xong chào cha tôi rồi ra. Cha tôi nói thêm, con nên nhớ rằng, trong đời con sẽ bắt tay 100.000 người, nhưng cha quả quyết rằng trong 100.000 bàn tay ấy hồ dễ con đã kiếm được lấy 10 bàn tay có giá trị như bàn tay can đảm của viên đội cứu hỏa vừa ra. Chú thích, 1, ống khói chung của cả khu nhà có nhiều chủ ở cách chương.